Huyền Linh Ký, chương 60, sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị cấp 4 luyện dược sư trước tới kiểm tra dược thảo phân loại cẩn trọng tỉ mỉ, lật qua lật lại tới 4 lần mới đưa ra nhất trí quyết định trung toàn bộ mãn phân, chính xác 50 loại dược liệu không sai thứ gì từ đơn giản nhận biết kim kiếm thảo đến khó khăn phân biệt từ tô, đều là chính xác 10 phần. Quan sát người xung quanh cũng không lắm bất ngờ, chính là thán phục mà thôi. 50 lọ ao dược liệu 3 phút liền phân biệt xong xuôi, chính xác không sai chút nào. Hai người này tại trên dược liệu nhận biết đúng là một bộ đại sư. Hai vị cấp 4 luyện dược sư chăm chú nhìn vào trên giấy ghi lại đáp án, lông mày nhíu lại một cục. Mất tới 10 phút nâng lên đặt xuống mới chấm xong xuôi, so ra với người ta giải đề đều không sai biệt. Một đạo đề liền là 10 điểm, 10 câu chính là 100 điểm. Sau cùng kết quả công bố là quan sát người ồ lên. Lý Hằng, Lê Tĩnh 95 điểm, nghe vậy Lê Tĩnh một mặt hờ hững im lặng bộ dáng lại là ngẩng đầu lên hai mắt tinh quang. Nha, nói ngươi thế nào giải nhanh như vậy, hóa ra là học nghệ không tinh ra mắt lè người nha. Lý Hằng lúc này nghe tới liền cười lớn nói, ánh mắt nhìn Lê Tĩnh đầy coi thường, mất công hắn còn coi là lợi hại tới đâu, hóa ra cũng không đáng giá nhắc tới. Há, chỉ có 90 điểm, ta còn tưởng thế nào lợi hại đây. Kỳ thật 90 điểm cũng là không tệ, chỉ cần 70 điểm thi liền qua khảo hạch cơ mà. Tiếng xì xào bàn tán liền vang lên không ngớt, Lê Tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên, khiến toàn trường lặng ngắt. Ta muốn phúc khảo, hời hợt như vậy 4 chữ, lại toát lên kiêu ngạo tự tin chi ý, chấm điểm công bố vị kia luyện dược sư sắc mặt đen lại, hỏa khí tới cực điểm. Đây là nghi ngờ hắn năng lực, là đánh hắn mặt, làm hắn sẽ mãi mãi là vết nhơ sự nghiệp. Hắn làm tư cấp luyện dược sư có 11 năm lâu, đã là đụng chạm tới ngũ cấp ngưỡng cửa, thế mà cái này tiểu tử nghi ngờ hắn cho ra đáp án. Ngươi nghi ngờ ta đáp án, vị giám khảo này lạnh giọng hỏi, mà hắn lên tiếng đánh vỡ cái này toàn trường im lặng, lập tức luyện dược sư trận doanh nhao nhao. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngươi là cái gì mà dám chất vấn Mã đại sư? Mã đại sư thành tư cấp luyện dược sư có mười mấy năm lâu, ngươi cũng có tư cách nghi ngờ. Vô chi tiểu nhi, ngu muội, kiêu ngạo, dược sư hiệp hội vẫn là như vậy hí kịch, vậy cái này cũng không cần so làm gì. Ta tới đây cũng là cầu một cái công đạo mà thôi. Lê Tĩnh lạnh lùng nói, một đám đạo mạo mắt cao hơn đầu này, hắn mới lười nhác phản ứng. Lời nói của Lê Tĩnh làm người hít vào một hơi khí lạnh. Đây cũng quá phách lối quá, không cho dược sư hiệp hội mặt mũi đi. Ngươi, Mã luyện dược sư nắm tay siết chặt tức giận không ngừng. Hắn hít sâu một hơi, liền phất tay. Tốt, rất tốt, vậy thì cùng công khai phúc khảo đi. Nói rồi ra hiệu hai người mang lên một tấm bảng, dán vào cái kia Mã luyện dược sư cho không điểm câu hỏi cùng đáp án. Giả sử trưởng bối nói người đi tới An Tuyền Giang Hạ, hái lấy bát độ trúc. Người trong thu hoạch quá trình, bất ngờ bị không biết yêu thú cắn phải, chúng độc tê liệt toàn thân lạnh buốt, vết cắn nhỏ như kim châm, mang theo tím màu sắc. Mà trong người chỉ có một cấp 4 bình thường giải độc dược dịch, có thể tạm thời cho người miễn cưỡng cử động. Hỏi làm thế nào có thể thoát khỏi hiểm cảnh, giải độc thoát đi khỏi không biết yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc xong cái này câu hỏi, tất cả mọi người trầm tư, đồng ý rằng câu hỏi này cũng là rất khó. Bọn hắn Nam An thành chính ngay kề An Tuyền Giang trải cảnh, phía dưới hạ lưu quay năm sương mù dày truyền, không quá thoáng tầm nhìn. Sinh hoạt tại cái đó yêu thú không có 100 cũng có 80 loại, trong đó có độc loại cũng có 4-50 cái khác nhau yêu thú. Có thể tê liệt toàn thân lạnh buốt tư cấp luyện dược sư cũng gồm 8 loại. Thấy trong đó, bản tính là chỉ cắn đợi độc phát thì có tới 4 loại khác nhau, cả 4 đều có thể tại giải độc dược dịch giảm trừ tác dụng. Bát độ trúc thu hoạch về tác dụng dược thảo giá trị chính là còn non quá trình, cũng chính là còn gọi là cây măng. Thu hoạch hoàn cảnh chính là khó khăn một chút. Bọn chúng mọc trên mặt đất nhưng cây măng lại là bên trong lòng đất có trước. Hang động ngầm, sau khi đâm xuyên cái này động mới to lớn thành cây trúc. Muốn thu hoạch thì phải tìm tới cái này động ngầm này cũng là nối thành hệ thống giống như dưới đất mê cung, là khu vực của 3 trong 4 loại. Hắc kim yêu nghĩ, hồng giáp công ngô, hắc ma chu, cái này đề quả thực là khó khăn, đúng vậy, cái này ta cũng không có biết thế nào. Nếu là hồng giáp công ngô còn dễ nói. Vấn đề là làm sao thoát khỏi kìa, đừng đoán, đọc đáp án đi, nghị luận một hồi không thấy ai đưa ra đáp án đại khái, bọn hắn liền đọc xuống đáp án của Lê Tĩnh. An Tuyền Giang hạ lưu, như muốn thu hoạch lấy bát độ trúc cây măng liền phải tìm kiếm ngầm hang động. Ngầm hang động nhỏ hẹp không quá thích hợp chuyển động, không ánh sáng lại tràn ngậm sương mù không thích hợp quan sát. Như vật muốn đi tìm bát độ cây măng cần phải chuẩn bị dạ minh châu, giá thành không rẻ, nhưng so sánh luyện dược sư thân phận không coi vào đâu. không thể dùng cây đốt hay lửa loại ngọn sáng, không thể thắp tại cái này động ngầm cũng sẽ hư tổn bát độ cây măng. Để nói, tại trong quá trình thu hoạch liền bất ngờ bị không biết yêu thú cắn phải, vết nhỏ như kim đâm, mang theo màu thâm tím, toàn thân tê liệt lạnh buốt. Căn cứ vào An Tuyền Giang khai phát quá trình, biểu hiện phù hợp hoàn cản với lại ba loại yêu thú. Phân biệt là Hắc Kim Yêu Nghĩ, Hồng Giáp Công Ngô, Hắc Ma Chu. Người thu hoạch cầm theo Dạ Minh Châu, có thể tải trong 1 mét bán kính nhìn rõ ràng, không thể bị sương mù ảnh hưởng. Cả ba loại này yêu thú, đều là cấp 3 yêu thú bên trong không phải lấy lực lượng làm chính, tốc độ cũng không phải nhanh tới người ta không kịp phản ứng, như vậy loại trừ khả năng tấn công rồi bỏ chạy, mà là chính người thu hoạch không thấy được nó tồn tại. Trong động ngầm không gian nhỏ hẹp phần lớn đều là đất đá một màu, bát độ cây măng mọc tại nơi cũng sẽ không có vật cản, nhỏ và tầng đất dễ nhất xuyên thấu, độ ẩm tại nơi như này cao hơn mọi chỗ một chút, cây sinh trưởng chính là tốt một chút. Hoàn cảnh như vậy chính là không thích hợp nhất Hắc Kim Yêu Nghĩ khu vực sinh sống, nhưng lại thường có yêu nghĩ lui tới. Bởi vì bọn chúng thích nhất ăn cái này bát độ cây măng. Nhưng cây măng như vậy người thu hoạch chắc chắn sẽ không chọn. Cho dù trong trường hợp này bất ngờ bỏ Hắc Kim Yêu Nghĩ tấn công cũng sẽ không rơi vào tình trạng không rõ yêu thú. Hắc Ma Chu, loại này cấp 3 yêu thú, lại thích hoạt động theo bầy đàn, so với cấp 4 yêu thú đều lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tấn công con đối thủ, liền lợi hại dùng độc khiến đối phương lâm vào ảo giác không nhận ra được mối nguy hại từ đó dần đưa con mồi vào chỗ chết. Nhưng người thu hoạch chỉ là dưới tam biến người, Hắc Ma Chu mới không cần phải sợ đông sợ tây như vậy, chính là tiến tới săn bắt không đợi người chúng độc kịp uống thuốc giải. Hồng Giáp Công Ngô toàn thân màu hơi phấn hồng, giống như lớp da mỏng soi qua ánh nắng màu sắc. Di chuyển rất nhanh, nhưng còn chưa có tại đỉnh cấp xương tên. Cái này yêu thú là tại lòng đất đào hang, mỗi trưởng thành một con đều dài 1 mét, đầu to cùng quả táo không sai biệt lắm. Nếu là người thu hoạch dẫm tại nó cửa hang sau đó bị tấn công thì cũng là bất ngờ yếu tố. Nhưng Hồng Giáp Công Ngô loại này yêu thú cực kỳ cuồng dã, chính là đã tấn công liền sẽ dồn dập tấn công, cuối cùng mang kẻ địch giết chết, hoặc là đáng không lại liền chui xuống hang bỏ chạy. Không hợp với cái này Hồng Giáp Công Ngô tác phong, nhưng nếu cái này Hồng Giáp Công Ngô là con non vậy thì dễ dàng nói. Nó trốn ngay tại bên trong bát độ cây măng, cảm thấy bị tính mạng uy hiếp nên mới tấn công người thu hái, sau đó nấp trở lại bên trong khiến người không thể nhận ra. Trường hợp này chỉ cần sử dụng giải độc dược dịch mở ra bát độ cây măng bên trong thân, giết chết cái kia con non, lấy máu của con non này. Sau đó lấy Dạ Minh Châu mài ra bột phấn đốt lên hòa cùng Công Ngô máu, bôi lên vết cắn liền có thể giải độc. Cái này cuối mấy dòng thật bị Mã Luyện Dược Sư gạch qua bút đỏ, còn phê một dòng dài và cho không điểm bên dưới. Vốn dĩ Hắc Diện Ma Chu là hung thủ, chỉ cần mở bên trong bát độ măng, thu lấy ngọc dịch bên trong hòa cùng giải độc dược dịch liền có thể hóa giải độc tố. Sau đó sử dụng lửa đốt mạng nhện gấp rút thoát đi. Ngươi lại phán đoán sai hung thủ, thậm chí cách giải độc lại càng sai. Dạ Minh Châu vốn là không có cái gì dược lý đồ vật, hòa cùng cực độc Hồng Giáp Công Ngô, cái này không phải chết là muốn làm gì. Y học chưa thông, cũng không nên loạn nói làm hại người khác. Lê Tĩnh một đạo đáp án, mọi người thấy đúng là nói sai rồi. Vốn phân tích đến đó, rõ ràng hung thủ là Hắc Ma Chu. Hơn nữa theo như Mã Luyện Dược Sư, cách giải độc cũng là sai mất. Mọi người không khỏi lắc đầu ngao ngán, thậm chí một vị cấp 5 luyện dược sư thất vọng vẻ còn treo tại trên mặt. Không ai chú ý tới hai cái già nua cấp 5 luyện dược sư kia nhíu mày ánh mắt thâm sâu, có thể là do nếp nhăn cũng đủ nhiều. Tiểu tử thế nào, lấy người y đạo cái phần này đẳng cấp còn cho mình là cái gì? Mã Luyện Dược khinh thường hỏi, Lê Tĩnh không thèm để ý chỉ là hướng Tần Báo Công nói. Tần Phó Hội trưởng, nói một chút chứ, cách trương,